Khủng bố sống lại, chương 772, hai loại hẳn phải chết quy luật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Cái kia lập tại cũ kỹ vách tường bên trên làm bằng gỗ phòng cửa phía sau, không hề nghi ngờ là đứng một cái quỷ, cùng trong phòng người sống vẻn vẹn chỉ là cách một mặt tường cự ly, mà lại nhất làm cho người cảm thấy sợ hãi chính là cái kia quỷ thế mà tại gõ cửa. Đùng, đùng đông, một ngạt kiềm chế tiếng đập cửa phảng phất nương theo lấy phía ngoài hắc ám phiêu đãng tiến đến, loại này tiếng đập cửa để Dương Gian cảm giác được hết sức quen thuộc. Không hề nghi ngờ, đây là gõ cửa quỷ tiếng đập cửa. Nhưng là, một tiếng đập cửa về sau trong phòng lại không có bất kỳ người nào chết đi, liền liền thân là người bình thường Vương Thiện cũng đều còn sống hào hào, cái này hiển nhiên là không bình thường, bởi vì dựa theo bình thường tình huống tiếng đập cửa vang lên về sau là sẽ chết người đấy, có lẽ người ngự quỷ có thể ngăn cản một tiếng đập cửa, nhưng là người bình thường tuyệt đối không có lý do chống đỡ được loại này cơ hồ phát động hẳn phải chết giết người quy luật. Cho nên, đây không phải gõ cửa giết người. Gõ cửa không phải giết người, đó là cái gì? Dương Gian sắc mặt biến đổi, hắn nhìn chòng chọc vào cái kia phiến cũ kỹ chất gỗ phòng cửa. Không biết có phải hay không là nhận lấy linh dị ảnh hưởng, giờ phút này gian phòng trong phòng khách cái kia nguyên bản liền ảm đạm phát hoàng đèn treo cái này về sau đột nhiên liền dập tắt, cái này khiến vốn là u ám địa phương lộ ra càng phát ra đen nhánh, may mắn còn có phòng ngủ cùng đèn nhà cầu chiếu sáng sáng tới, bằng không mà nói lúc này đã đưa tay không thấy được năm ngón. Đùng, đùng đông, tại tất cả mọi người ngắn ngủi suy xét cùng kinh ngạc phía dưới, ngoài cửa quỷ tựa hồ không có muốn ý dừng lại, tiếng thứ hai tiếng đập cửa vang lên, tiết tấu giống nhau, đồng dạng gõ cửa phương thức. Thanh âm quanh quẩn trong phòng khách truyền đến trong tai của mỗi người. Cho dù là giống như trước đó, nhưng là tiếng thứ hai tiếng đập cửa lại làm cho thân là người ngự quỷ Dương Gian, Lý Dương, còn có Tôn Thụy ba người cảm nhận được một loại tử vong uy hiếp. Một loại nào đó đáng sợ sự tình sắp phát sinh. Nếu như không thêm vào ngăn lại tối nay, trong phòng tất cả mọi người đều có thể sẽ chết. Mặc dù cảm giác nguy cơ dâng lên, nhưng là tiếng thứ hai tiếng đập cửa vang lên y nguyên sự tình gì đều không có phát sinh, cũng không có người chết đi, càng thêm không có người gặp tập kích. Nhưng mà trong phòng nhưng cũng không phải biến hóa gì đều không có phát sinh. Không biết lúc nào trong nhà vệ sinh ánh đèn dập tắt. Chung quanh tia sáng lại lần nữa ảm đạm một đoạn. Trước mắt còn chỉ còn lại trong phòng ngủ ánh đèn lóe lên, cái kia phát hoàng ánh đèn từ phòng ngủ nghiêng nghiêng chiếu xạ đến phòng khách cho này quỷ dị hoàn cảnh miễn cưỡng tăng lên từng chút một cảm giác an toàn. Dương Gian đã nhận ra loại biến hóa này, đầu hắn nhất chuyển, mãnh nhìn về phía cái kia nhà vệ sinh phương hướng, sau đó lại ngẩng đầu nhìn trần nhà bên trên cái kia dập tắt đèn treo. Hai tiếng đập cửa, dập tắt cái này số 7 phòng hai ngọn đèn. Đây cũng không phải là trùng hợp mà là một loại quy luật, một loại lệ quỷ giết người quy luật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp, dứt khoát mở ra cửa cùng bên ngoài thứ quỷ kia liều mạng, ba người chúng ta người cũng không phải hoàn toàn không đấu lại, liền chính diện áp chế nó, chỉ cần thành công liền có thể ở đây đem cái này quỷ giam giữ tỉnh phiền phức. Tôn Thụy sắc mặt lộ ra mấy phân kiên quyết chi sắc. Hắn không phải loại kia ngồi chờ chết người, loại nguy cơ này thời khắc hắn lựa chọn chủ động xuất kích. Dương đội, nên làm như thế nào? Lý Dương không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn biết mình làm người mới còn có rất nhiều chỗ không đủ. Vô luận là năng lực phán đoán, vẫn là năng lực hành động đều xa kém xa Dương Gian cái này đỉnh tiêm người ngự quỷ. Cái này cùng tuổi tác không có quan hệ, mà là người năng lực cùng kinh nghiệm. Dương Gian ánh mắt giật giật. Không thể mở ra cửa, tuyệt đối với không thể mở ra cửa, cái này quỷ ta hoài nghi không chỉ một loại giết người quy luật, có thể là hai loại, thậm chí là ba loại giết người quy luật, tiếng đập cửa, xâm lấn gian phòng hắc ám, ngoài cửa bước chân, trong phòng tắt đèn. Những này hiện tượng không phải vô duyên vô cớ xuất hiện. Mà lại quỷ nếu quả như thật là muốn vào tới, dạng này một cái phòng cửa là không ngăn nổi. Cũ kỹ cửa gỗ có bao nhiêu yếu ớt, Dương Gian đoán chừng chính mình một cước liền có thể đá văng. Lúc trước hắn trong trường học đụng phải gõ cửa quỷ thời điểm, cái kia quỷ liền đứng tại cửa phòng học gõ cửa, muốn biết cái kia phòng học cửa liền quan đều không có đóng. Cho nên cửa không trọng yếu là gõ cửa phía sau đại biểu cho khủng bố. Lý Dương, chắn cửa, ngắn ngủi vài câu đối thoại về sau, Dương Gian lập tức làm ra phán đoán, đồng thời bắt đầu hành động. Được, Lý Dương không nói hai lời, cắn răng một cái, hướng phía trước chạy đi vài bước trực tiếp trùng điệp đụng tại đại môn bên trên, dùng thân thể của mình đem cửa chắn bên trên. Kỳ thật lúc này không có chắn cửa tất yếu, bởi vì quỷ căn bản là không có muốn tiến đến ý nghĩ, bình thường mà nói chắn cửa quỷ năng lực là phòng ngừa quỷ từ trong phòng truy sát ra mới dùng, mà không phải dùng để loại tình huống này dưới. Đùng, đùng đông, Lý Dương chạm đến cái kia gỗ kỹ cửa gỗ, đồng thời tiếng thứ ba tiếng đập cửa vang lên. Xùy, xùy, trong phòng ngủ, cái kia còn sót lại một chiếc phát hoàng đèn treo bắt đầu lóe lên, khi thì ảm đạm đến cơ hồ muốn dập tắt, khi thì lại lần nữa phát sáng lên, thậm chí độ sáng còn vượt qua trước đó. Loại này tia sáng biến hóa để trong cả căn phòng tràn ngập một loại không nói được quỷ gì. Nhưng là cuối cùng, cái kia một chiếc đèn từ đầu đến cuối không có dập tắt. Tương phản, theo Lý Dương chắn cửa trong nhà vệ sinh dập tắt, ánh đèn cũng phát sáng lên, đồng thời trong phòng khách đèn treo cũng lấp lóe một cái, lần nữa khôi phục sáng ngời, mặc dù vẫn như cũ ảm đạm phát hoàng, nhưng là so trước đó lại tốt hơn rất nhiều. Đèn lại sáng lên, thân là người bình thường Vương Thiện cũng lưu ý đến chi tiết này. Chặn quỷ xuất hiện a, sau đó, thần kinh căng thẳng của hắn hơi có chút buông lỏng lên, đồng thời ánh mắt y nguyên khẩn trương nhìn xem bức tường kia ở cửa gỗ Lý Dương. Người là không có cách nào ngăn trở quỷ, mà cái này người lại có thể làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, cái này ba cái người phụ trách từng cái đều không đơn giản, có được có thể lệ quỷ chính diện đối với hố năng lực, cái kia gọi Tôn Thụy người thế mà còn muốn lấy mở ra cửa cùng lệ quỷ đối bính. Cái này tuyệt đối không phải lỗ mãng, mà là cái này người khả năng thật sự có bản lĩnh như thế này. Nếu thật là như thế, như vậy thân là đội trưởng Dương Gian lại sẽ lợi hại đến mức nào đâu? Vương Thiện trong lòng âm thầm tự hỏi, bất quá lúc này hắn thế mà còn có tâm tư suy nghĩ lung tung, không thể không nói hắn cái này loại tâm lý tố chất cũng là rất cao, đổi lại người bình thường lúc này đầu óc đã đình chỉ suy tư, chỉ còn lại sợ hãi cùng tuyệt vọng. Dương đội, tình huống không thích hợp, chợt phụ trách chắn cửa Lý Dương hô một tiếng, Tôn Thụy lưu ý đến biến hóa, chốt cửa đang động, cửa đang lắc lư, đáng chết quỷ muốn tiến đến, nó đang nỗ lực mở ra cái này phiến phòng cửa. Cũ kỹ cửa gỗ bên trên chốt cửa tại đung đưa kịch liệt lên, đồng thời ngoài cửa lớn truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ, lực lượng này nghĩ là muốn đem đại môn phá tan, mặc dù không có phát ra cái gì tiếng va đập thế nhưng là chất gỗ phòng cửa cũng đã quỷ dị biến hình, hiện ra một cái hướng trong phòng lõm độ cong. Cái kia đường cong rất lớn, phòng cửa tựa hồ cũng muốn từ vách tường bên trên rụng xuống. Có thể cứ việc phòng cửa xoay khúc đến loại tình trạng này lại vẫn không có đứt gãy, vỡ vụn. Một loại nào đó linh dị lực lượng duy trì lấy loại này không thể tưởng tượng nổi hiện tượng, đồng thời kéo dài làm lấy đối kháng. Quỷ chắn cửa, đây là Lý Dương khống chế quỷ, hắn chỉ cần chạm đến cửa, cái này cửa là vô luận như thế nào đều không thể bị mở ra, liền Dương Gian cái này đỉnh tiêm người ngự quỷ cũng vô pháp đem cửa phá tan. Mà lại không chỉ là ngăn chặn cửa đơn giản như vậy, sẽ còn ngăn cách linh dị. Trong phòng hắc ám lui tán, ánh đèn một lần nữa sáng lên chính là chứng minh tốt nhất. Cái nào đó sắp phát sinh có thể lo sự tình bị Lý Dương chắn cửa ngạnh sinh sinh ngăn lại, nhưng là ba tiếng tiếng đập cửa qua đi, trong phòng không có người chết tình huống phía dưới, quỷ lại còn chưa rời đi, ngược lại là muốn đánh mở cửa đi vào. Cho nên gõ cửa là một loại giết người quy luật, mở cửa lại là một loại khác. Dương Gian trong lòng hơi có chút suy đoán, cửa tuyệt đối không thể mở. Nhìn xem cái kia phiến đã thay đổi hình cửa gỗ, Dương Gian mặc dù bước chân không nhúc nhích nhưng là sau lưng không đầu quỷ ảnh đã đứng lên, đồng thời đi về phía trước mấy bước. Quỷ ảnh chính là một cái bóng đồng dạng xuất hiện ở đại môn bên trên, cái kia quỷ ảnh làm ra đối kháng, bắt đầu đối kháng sắp mở cửa quỷ. Cái kia biến hình lõm cửa gỗ vẫn như cũ đang kịch liệt xoay khúc lung lay, nhưng là bởi vì quỷ ảnh xuất hiện Lý Dương áp lực rõ ràng giảm ít đi rất nhiều, cong khúc cửa gỗ khôi phục một chút bình thường, kịch liệt lắc lư biên độ cũng không có lớn như vậy. Có thể phía ngoài quỷ lại còn không có lui tán, còn đang nỗ lực tiến đến. Lý Dương giờ phút này sắc mặt ảm đạm, biến thành màu đen, trạng thái rất khó chịu, mỗi một lần cửa gỗ bên trên truyền đến im ắng va chạm cùng xoay khúc đều phảng phất muốn đánh nát thân thể của hắn đồng dạng, để hắn cảm thấy tứ chi muốn bị xé nứt. Một khi chắn cửa quỷ không ngăn được ngoài cửa quỷ xâm lấn, như vậy hắn liền sẽ nháy mắt tử vong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì thân thể của hắn đã bị quỷ xâm lấn, nếu như quỷ bị áp chế, như vậy cơ năng của thân thể căn bản là không cách nào duy trì, tử vong là tất nhiên. Đây chính là người ngự quỷ khuyết điểm, cần quỷ duy trì sinh mệnh. Răng rắc, Lý Dương giờ phút này mơ hồ nghe thấy bên tai truyền đến từng tiếng vỡ ra thanh âm, ngay từ đầu hắn tưởng rằng thân thể của mình tại vỡ vụn, nhưng là rất nhanh hắn phát hiện không phải. Tựa như là một tầng bao phủ tại thân thể bên trên nhìn không thấy đồ vật tại vỡ vụn. Như là yếu ớt đồ sứ đồng dạng, cùng lúc đó, đại hán thành phố cách kia lạn vĩ lâu phụ cận tiểu lâu gian phòng bên trong. bày ra tại khách sạn gian phòng bên trong một cái bí ẩn nơi hẻo lánh bên trong đồ sứ giờ phút này chính tại không ngừng nứt ra, vết rạn dọc theo đồ sứ phía trên không ngừng lan tràn ra, mặc dù tốc độ không vui, nhưng là tiếp tục như vậy cái này đồ sứ cuối cùng vẫn là sẽ vỡ vụn. Dương đội, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta cùng quỷ không cách nào một mực kéo dài chống lại xuống dưới. Lý Dương hô một tiếng, hắn biết Dương Gian đã xuất thủ, nằm sấp tại cửa bên trên cao lớn bóng đen chính là chứng minh. Nơi này ta quỷ vực nhận lấy áp chế, chỉ có thể kiên trì lên. Dương Gian mặt lạnh lấy, bỏ đi tay trái bao tay. Một cái biến thành màu đen, cứng ngắc người chết bàn tay hiện ra. Đây là hắn quỷ thủ. Nhưng là tại bưu cục bên trong, tầng 4 quỷ vực đều sẽ bị áp chế, quỷ thủ chỉ có được xâm lấn 3 tầng quỷ vực năng lực cho nên căn bản cũng không có biện pháp đứng ở chỗ này tập kích phía ngoài quỷ. Duy nhất phương pháp chính là tự mình đi tiếp xúc, Dương Gian không do dự, hắn đi nhanh tới, đồng thời liếc qua. Tôn Thụy theo giúp ta đồng loạt ra tay, áp chế nhất định phải trong cùng một lúc đạt tới lớn nhất, nếu không rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Không có vấn đề, Tôn Thụy híp mắt nói, hắn mặc dù sự bắt đầu trượng đứng ở nơi đó không nhúc nhích nhưng đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Người ngự quỷ xuất thủ không nhất định phải có rõ ràng động tác. Dương Gian đi tới cong khúc cửa gỗ trước, cửa gỗ cong khúc độ cong tạo thành một lỗ hồng, có chừng khoảng 7-8cm dáng vẻ, cái này còn tính là nhỏ, trước đó xoay khúc đến đỉnh phong nhất thời điểm chỉ ít 20 phân, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi, bởi vì cửa gỗ xoay khúc đến loại trình độ đó cũng sớm đã đứt gãy. Xuyên thấu qua cái kia lỗ hổng, Dương Gian nhìn thấy một vùng tăm tối. Hắc ám bên trong tựa hồ có một cái mơ hồ người đáng sợ ảnh, nhưng thật giống như không có. Căn bản là không có cách thấy rõ. Biết rõ ngoài cửa liền đứng một cái quỷ tình huống phía dưới, Dương Gian lại như cũ đem tay dọc theo cái kia xoay khúc khe cửa đưa ra ngoài, vị trí đại khái là cái kia cửa gỗ chốt cửa. Quỷ thủ chỉ cần đụng vào áp chế liền sẽ hình thành. Chỉ ít sẽ để cho một cái quỷ nháy mắt mất đi hành động năng lực, cho dù là ghép hình hoàn thành trình độ rất cao quỷ cũng có thể dùng quỷ thủ đem áp chế một bộ phận. Dương Gian quỷ thủ thăm dò vào hắc ám bên trong, lấy trong cửa nắm tay vị trí vì tham chiếu, hướng về chỗ kia sờ soạng quá khứ. Rất nhanh, hắn mò tới cái kia cũ kỹ cửa gỗ bên trên nắm tay, nhưng cùng lúc hắn còn mò tới một vật. Một cái khô gầy âm lãnh tay cứng ngắc trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay kia liền dựng ở ngoài cửa nắm tay bên trên, Dương Gian thậm chí có thể cảm giác được bàn tay kia bên trên giữ lại dài móng tay dài cùng giữa ngón tay nhô ra đốt ngón tay. Cái này tay rất lớn, rất quỷ dị. Dương Gian trong lòng không hiểu toát ra ý nghĩ như vậy. Bởi vì hắn cảm thấy cái tay kia ngón tay so người bình thường dài nhiều. Quỷ thủ cùng ngoài cửa quỷ đụng vào ở giữa, Tôn Thụy giờ phút này cũng cảm giác được loại này thời cơ. Khụ khụ khục, hắn tựa như một cái sắp chết bệnh người đồng dạng, ho kịch liệt lên, để cảm thấy sợ hãi chính là, hắn tiếng ho khan là có trọng âm, rõ ràng là một người tại ho khan, trong phòng lại quanh quần một cái khác thanh âm ho khan, cái thanh âm kia cùng Tôn Thụy thanh âm có trùng điệp, nhưng là trùng điệp trình độ nhưng không có cao như vậy, nhiều ít là có chút chênh lệch. Chính là bởi vì như thế, mới khiến cho người cảm thấy phá lệ sợ hãi. Tại ho khan vang lên một nháy mắt, phảng phất áp chế vượt qua ngoài cửa quỷ có thể tiếp nhận cực hạn. Mạnh, Dương Gian chạm đến vậy chỉ trách dị bàn tay cấp tốc thu về, rời đi chốt cửa. Xoay khúc chấn động đại môn cũng ở thời điểm này lập tức lắng xuống. Ầm, lõm phòng cửa khôi phục bình thường, theo một tiếng vang thật lớn, bịch một tiếng bỗng nhiên đóng lại. Dương Gian bàn tay chưa kịp thu hồi, cánh tay bị cửa đóng bên trên, trực tiếp răng rắc một tiếng xương cốt đứt gãy cắm ở cửa bên trên. Kịch liệt đau nhức đánh tới, Dương Gian khóe miệng hung hăng co lại. Dương đổi, Lý Dương biến sắc vội vàng nói. Không có việc gì, chỉ là gãy cánh tay mà thôi. Dương Gian tỉnh táo nói, hắn thở dài một tiếng ý bảo yên lặng. Giờ phút này, ngoài cửa tiếng bước chân vang lên lần nữa. Tiếng bước chân này phát sinh một chút cải biến, tựa hồ là quỷ tại quay người rời đi, từng tiếng bước chân ầm ập tại dần dần từng bước đi đến, bắt đầu rời đi đại môn phụ cận. Quỷ rời đi, Vương Thiện mở to hai mắt trong lòng kinh hãi. Ba người này liên thủ ngạnh sinh sinh đem du đãng tại bưu cục bên trong khủng bố lệ quỷ bức cho lui. Thậm chí liền cửa đều vào không được, khụ khụ khục, quỷ rời đi đồng thời, bưu cục trong đại sảnh tựa hồ còn có một tiếng rất nhỏ tiếng ho khan phiêu đãng tới. Cái kia quỷ, tại ho khan, Tôn Thụy híp mắt tựa hồ bệnh tình tăng thêm không ít, nguyên bản liền một bộ chết bệnh người bộ dáng sắc mặt càng phát ra khó coi. Giờ phút này, trong phòng phá lệ yên tĩnh, bốn người ai cũng không có mở miệng nói chuyện, đều đang lắng nghe lấy cái kia tiếng bước chân rời đi. Vừa rồi giao phong không hề nghi ngờ, bưu cục bên trong quỷ rất khủng bố. khủng bố đến cần 3 cái người ngự quỷ xuất thủ mới có thể chính diện bức lui. Mặc dù mọi người đều không có đem hết toàn lực, nhưng là thông qua lần này va chạm đã có thể xác định cái này quỷ mức độ nguy hiểm cực cao, nếu như thành lập hồ sơ, cấp bậc khẳng định là A. Theo ngoài cửa tiếng bước chân dần dần rời đi, đồng thời triệt để biến mất, tất cả mọi người mới xem như có chút nhẹ nhàng thở ra. Ngoài cửa bưu cục mặc dù an tĩnh đáng sợ, nhưng là nguy hiểm đã rời đi, cái kia ý đồ xâm lấn bên trong căn phòng hắc ám đã lui tán. Phòng khách phát hoàng đèn treo mặc dù bất quá sáng thế nhưng không có dập tắt phong hiểm. Qua một hồi lâu tất cả mọi người mới dám kết luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù đãng tại bưu cục bên trong quỷ là thật đã rời đi, thậm chí đều không có tại lầu một này, về phần đi nơi nào cũng không trọng yếu, trọng yếu là nguy hiểm đã giải trừ. Dương Gian xác định tình huống bình thường về sau mới có chút mở ra một điểm môn tướng kẹp đoạn cánh tay thu hồi lại. Gãy xương, cần trị liệu một cái, ta ở bên ngoài an bài xe cấp cứu đãi mệnh, Dương đội tạm thời nhẫn nại một cái, đêm nay xem bộ dáng là không ra được, bên ngoài quá nguy hiểm, có quỷ tại bồi hồi, được sáng sớm ngày mai bên trên mới có thể chữa trị. Tôn Thụy nhìn thoáng qua cái kia đứt gãy cánh tay, mở miệng nói. Vương Thiện giờ phút này do dự một cái nói ra. Ta hiểu một điểm cấp cứu, ta có thể giúp ngươi đem tiếp hảo xương cốt, mà lại trong phòng ta có một ít y dược vật dụng. Không cần, ta không có yếu ớt như vậy. Dương Gian sắc mặt bình tĩnh nói. Sau đó, tại ánh mắt của mấy người phía dưới, hắn cái kia gãy đoạn cánh tay nhưng lại bầy bắt đầu chuyển động giống như là bị không biết linh gì ảnh hưởng, giờ phút này không ngờ tự động tiếp trở về, khôi phục bình thường. Giật giật ngón tay, hoạt động cánh tay một cái, ghép lại y nguyên hoàn mỹ. Tôn Thụy thấy này rõ ràng sửng sốt một cái, hắn nghĩ tới trước đó Dương Gian đối với lời của mình đã nói, lúc ấy tưởng rằng trò đùa, hiện tại xem ra hẳn là thật. Dương Gian nghi là có được ghép lại thân thể năng lực. Không thể tưởng tượng nổi, Tôn Thụy sợ hãi thán phục nói, năng lực này rất hữu dụng, có thể phạm vi lớn duy trì cơ năng của thân thể, không đến mức bị quỷ ăn mòn về sau chuyển biến xấu nghiêm trọng. Khó trách Dương Gian trạng thái tốt lạ thường. Cái này đã không thể xem như bình thường người sống, một cái so một cái quỷ gì. Vương Thiện giờ phút này giữ im lặng, hắn lần thứ nhất trông thấy những này linh dị vòng tròn bên trong người đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Dương đội, cái kia quỷ giết người quy luật là cái gì? Có cái gì đầu mối? Nếu như lại gặp gỡ là một kiện phi thường chuyện phiền phức. Lý Dương giờ phút này nghiêm túc hỏi thăm nói, Tôn Tụy sờ lên thủ trượng nói. Không hề nghi ngờ, mở cửa là mấu chốt, vừa rồi quỷ nóng lòng mở cửa, đem cửa đều cong cong thành cái dạng kia, hiển nhiên là tập kích quy luật một trong, cho nên Dương đội để ngươi ngăn chặn cửa, đây là tại đối kháng chính diện quỷ tập kích, mà kết quả ngươi cũng nhìn thấy, ba người chúng ta người liên thủ hạ chính diện chặn lần này tập kích. Cho nên, lần sau gặp được thứ quỷ kia tuyệt đối không thể bị nó mở ra cửa. Nhưng là ta cho rằng cái này quỷ rất khủng bố, phát động giết người quy luật không phải chỉ một cái, nếu không không cần thiết tại mở cửa trước đó gõ cửa, điều này nói rõ tiếng đập cửa cũng là giết người quy luật một trong, chỉ là không biết vì sao gõ ba hạ về sau lại không gõ. Dương Gian liếc qua nói, quan sát của ngươi rất nhạy cảm, thế mà đoán được cái này phía ngoài quỷ có được hai loại đã bên trên giết người quy luật. Hắc hắc, dù sao nhìn lâu như vậy, nhiều ít là có thể nhìn ra chút manh mối, bằng không thì cũng không xứng khi người phụ trách. Tôn Thụy cười nói, Dương Gian trầm mặc một cái nói, ta phỏng đoán là cùng đèn trong phòng có quan hệ, lần thứ nhất gõ cửa trong phòng khách đèn tắt, lần thứ hai gõ cửa trong nhà vệ sinh đèn tắt, lần thứ ba gõ cửa, đèn trong phòng đang lóe lên, cũng muốn dập tắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là Lý Dương ngăn chặn cửa, ngăn cách linh dị cho nên đèn trong phòng không có dập tắt. Trong phòng này, hết thảy liền ba ngọn đèn, đối ứng ba lần tiếng đập cửa cho nên ta có lý do hoài nghi, phía ngoài quỷ là gõ cửa tắt đèn, đèn vừa diệt rất có thể trong phòng người đều sẽ chết mất. Người chết như đèn diệt, đây là một loại thuộc về hẳn phải chết giết người phương thức. Lý Dương Kinh nói, có đạo lý cho nên bưu cục bên trong mỗi ngày 6 giờ tối về sau liền sẽ tắt đèn, một tầng đến 5 tầng ánh đèn toàn bộ dập tắt, bưu cục bên trong người mang tin tức nếu như không có trở về phòng liền sẽ chết đi, bởi vì bưu cục bên trong chỉ có trong phòng có ánh đèn. Tôn Thụy ngược lại hỏi, người gọi Vương Thiện đúng không? Trong gian phòng đó có hay không ánh đèn chốt mở? Vương Thiện nói ra. Không có, nhà vệ sinh, gian phòng, phòng khách đều không có ánh đèn chốt mở, trước đó ta kiểm tra nhiều lần, có thể xác nhận, nhưng là đèn trong phòng quang mỗi ngày 6 giờ tối đều sẽ tự động sáng lên, đến sớm bên trên 6 điểm liền sẽ tự động dập tắt. Cái này là được rồi, không có ánh đèn chốt mở, liền mang ý nghĩa đèn không phải do nhập người ở khống chế. Tôn Thụy gật đầu nói, Dương đội phân tích là đúng, gõ cửa đóng đèn, cái này loại thứ hai tập kích quy luật. Cho nên, cái này quỷ có được hai loại giết người phương thức tắt đèn giết, mở cửa giết, dựa theo loại nguy hiểm này trình độ quỷ đến nói ứng khi đều thuộc về một loại phát động liền chết tất sát không còn tại khả năng sống sót. Tôn Thụy nghĩ tới đây, không khỏi sờ lên cái trán. Thật sự là dọa người a, chúng ta kém chút liền đoàn diệt. Hoàn toàn chính xác khủng bố, nhưng là đây không phải kinh khủng nhất nếu như gõ cửa quỷ tại nơi này. Dương Gian híp mắt, nếu như gõ cửa quỷ còn tại bưu cục bên trong, cái kia hai con quỷ du đãng cùng một chỗ quả thực chính là vô giải tử cục, trình độ kinh khủng trực tiếp đạt đến cấp S thuộc về khó giải cấp sự kiện linh dị. Gõ cửa hẳn phải chết, tắt đèn hẳn phải chết, mở cửa hẳn phải chết. Hiện tại không có gõ cửa quỷ, chỉ cần ngăn chặn cửa, ngăn cách linh dị, không cho đèn dập tắt vẫn là có đường sống. May mắn, lần này Dương đội mang theo Lý Dương tới, hắn rất thích hợp xử lý loại này giết người quy luật lệ quỷ. Tôn Thụy nói, Vương Thiện nhìn xem mấy người này phân tích con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Những người này đều là quái vật a, một lần ngạnh sinh sinh đối kháng ở lệ quỷ tập kích không nói, còn tại sau đó nhanh chóng phân tích ra quỷ giết người phương thức, đồng thời đây không phải trống rỗng tưởng tượng, mà là đem các loại biến hóa rất nhỏ liên hệ lại với nhau, hợp tình hợp lý. Quỷ tại bị từ từ phá giải. Như vậy, loại tình huống này hạ cái này quỷ muốn xử lý như thế nào? Tôn Thụy gõ gõ thủ trưởng, nhìn về phía Dương Gian. Vương Thiện nghe được câu này càng là chấn động, nói đùa cái gì, những người này thế mà còn muốn xử lý vừa rồi cái kia rời đi quỷ. Chính mình thật giống như bọn họ, đều là người trên thế giới này a, chênh lệch quá lớn, đã không phải là dựa vào cố gắng có thể để bù đắp. Cách chương.